Chàng rể siêu cấp, chương 1551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1551, có Y Khâu Khoang Nam Cung Bác Lãng ở lại nhà họ Hàn, việc này tạo ra áp lực tâm lý vô hình nhất định cho mọi người trong nhà họ Hàn, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay, mùi vị này không dễ chịu nhỉ. Hàn Thiên Dưỡng nói với Nam Cung Bác Lăng, đối với Nam Cung Ba, Xê Lãng, không dùng cách nói để chịu hay không dễ chịu. Bởi vì ông ta muốn nhận được thứ gì đó từ trên người Hàn Tam Thiên mà những người khác trên thế giới này không thể cho ông ta, cho nên dù có ăn nói khép nép với Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bác Lăng cũng rất dễ dàng chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể trở thành người như Hàn Tam Thiên, hơn nửa còn có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Nam Cung Bác Lăng cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Nhìn dáng vẻ của ông, dường như đã biết chuyện của Hàn Tam Thiên. Nam Cung Ba, Xê Lăng nói, ngoại trừ Hàn Thiên Dưỡng, những người khác trong nhà họ Hán đều sợ hãi ông ta, mà Hàn Thiên Dưỡng đã từng là con rối của ông ta, nhưng ông không hề kiêng nề gì. Điều này khiến cho Nam Cung Bác Lăng đoán ra Hàn Thiên Dưỡng đã biết chuyện của Hàn Tam Thiên, chỉ có như vậy ông mới không sợ hãi ông ta. Cháu trai của tôi, làm sao tôi có thể không biết được? Hàn Thiên Dưỡng cười nói chương 1551 cõi. Khoe khoang, vận may của ông thật sự không tệ. Có đứa cháu trai như vậy hắn là ông có thể nhận được không ít lợi ích. Lúc Nam Cung Bác Lãng nói ra lời này, trong giọng nói có một sự hâm mộ không thể che giấu. Trong lòng ông ta vẫn rất hy vọng người như vậy có thể xuất hiện ở gia tộc Nam Cung, chỉ tiếc đó là điều không thể. Lợi ích gì? Hàn Thiên Dưỡng cố tỏ vẻ nghi hoặc sau đó nói. Nó đưa cho tôi một thư để tôi án thư đó, nói là có thể chống lại mọi bệnh tật kéo dài tuổi thọ, không biết là thật hay giả. Nam Cung Bác Lăng bát giác cắn răng hàm sau của mình. Hàn Thiên Dưỡng từng, là con rối của ông ta, vậy mà Hàn Thiên Dưỡng lại chiếm được thư ông ta hằng mơ ước. Ông đã biết năng lực của cậu ta, còn nghi ngờ lời nói của cậu ta sao? Nam Cung Bác Lăng nói. Hàn Thiên Dưỡng cười nhát nói. Tôi đương nhiên phải nghi ngờ dối, bởi vì tôi cảm thấy thư này có thể mang đến cho tôi nhiều lợi ích, có lẽ không chỉ là kéo dài tuổi thọ đơn giản như vậy. Lời này gần như chọc cho Nam Cung Bác Lăng tức giận muốn hộc máu. Biểu hiện của tên này, không phải là đang cố ý khoe khoang sao? Đúng rồi, ông đến tìm cháu trai của tôi chắc cũng là vì chương 1551 cõi. Khoe khoang việc này nhỉ? Hàn Thiên Dưỡng không nhắc đến tên của Hàn Tam Thiên, mà trực tiếp miêu tả đó là cháu trai của mình. Kiểu khoe khoang liên tục này đối với Nam Cung Bác Lăng là một sự đã kích hết lần này đến lần khác. Nam Cung Ba, Xê Lăng rất muốn phủ nhận không cho Hàn Thiên Dưỡng có cơ hội để khoe khoang nữa. Nhưng nếu ông ta phủ nhận và bị Hàn Tam Thiên biết được chẳng phải là tự hủy đi tiên đồ của chính mình sao? Phải, Nam Cung Ba, Xê Lăng nói, Hàn Thiên Dưỡng càng cười vui vẻ hơn, bởi vì ông đã có được thứ mà Nam Cung Bác Lăng muốn. Hàn Thiên Dưỡng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ông sẽ có tư cách khoe khoang ở trước mặt Nam Cung Bác Lăng. Dù sao thì Nam Cung Bác Lăng cũng là nhân vật thượng lưu đứng đầu thế giới, còn ông chẳng qua chỉ là một gia chủ của nhà họ Hàn nho nhỏ mà thôi. Thân phận và địa vị giữa hai người, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của Hàn Tam Thiên, thân phận của Hàn Thiên Dưỡng rõ ràng đã cao hơn Nam Cung Bác Lãng, điều này khiến cho ông vui vẻ thở ra một hơi. Còn Nam Cung Bác Lăng, trong lòng nghẹn khuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Hàn Thiên Dưỡng là con rối của ông ta chương 1551 cõi. Khoe khoang nhưng bây giờ ông ta muốn ngang vai ngang về với Hàn Thiên Dưỡng cũng không có cơ hội. Dù sao Hàn Thiên Dưỡng là bề trên của Hàn Tam Thiên, đây là một loại ưu thế tự nhiên, bất luận thế nào thì Nam Cung Bác Lăng đều không thể so sánh được. Ôi, không ngờ, Hàn Thiên Dưỡng tôi cũng có ngày này. Hàn Thiên Dưỡng cảm thán nói, thật vậy, không biết ông có vận phân chó gì mà có thể có đứa cháu trai như vậy. Nam Cung Bác Lăng nói, tuy rằng trong lòng ông ta không phục nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật bất đắc dĩ này. Về phương diện khác, Hàn Tam Thiên vừa đến sân bay không lâu, liền nhận được điện thoại của Thi Tinh gọi tới, bởi vì trong lòng Thi Tinh chất chứa rất nhiều, không hỏi thì không thoải mái. Bà thật sự muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Nam Cung Bác Lăng. Vì sao ông ta lại cung kính với Hàn Tam Thiên như thế? Tam Thiên, có chuyện gì xảy ra với Nam Cung Bác Lăng vậy? Thi Tinh không vòng vo, hỏi thẳng Hàn Tam Thiên, ông ta sợ con, Hàn Tam Thiên nói, tại sao lại như thế? Thi Tinh không hiểu cho nên hỏi, Nam Cung Bác Lăng là ai? Là tư nhân lớn nhất trên nền kinh tế thế giới, tại sao ông ta lại vô duyên vô cớ 1531 có ý khoe khoang cớ sợ hãi Hàn Tam Thiên chứ? Mẹ, nguyên nhân thì mẹ đừng nói, con còn có việc gấp phải quay về thành phố Thiên Vân, phải yên máy bay rồi. Hàn Tam Thiên nói, về chuyện riêng của mình, anh có thể nói cho Hàn Thiên Dưỡng biết. Vì đó y là người anh quan tâm, nhưng còn Thi Tinh không có tư cách để biết. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng hiểu rõ, Hàn Thiên Dưỡng có thể giúp anh giữ bí mật còn Thi Tinh chắc chắn không làm được điều đó. Không hỏi ra được nguyên nhân, trong lòng Thi Tinh chắc chắn không cam tâm, vừa chuẩn bị nói chuyện thì trong di động truyền đến tiếng lít tít. Hàn Tam Thiên đã xin máy. Điều này khiến cho Thi Tinh hơi tức giận, nhưng ngẫm nghĩ lại, bây giờ bà àm gì có tư cách tức giận với Hàn Tam Thiên. IFZU, Yoga bản quyền 1511 IVKOR. Cách chương.